Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1019. Trong lúc nhất thời, Diệp Như Hề cứng đỏ thân thê cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Nhạc Nhạc đang nằm ôm quân cô nhìn ra bên ngoài. Trong lòng Diệp Như Hề thở dài thật sâu, cũng không đóng cửa nữa. Cô biết đứa nhóc tình nghịch Nhạc Nhạc nhà mình là cố ý, con bé rất tỉnh danh, luôn có thể suy đoán được gì đó, giống như hiện tại, Nhạc Nhạc chắc chắn cố ý xuất hiện. Nhưng Diệp Như Hề không thể nảy sinh bất cứ suy nghĩ trách cứ nào, bởi vì là lỗi của cô mới khiến Nhạc Nhạc không có cảm giác an toàn như thế. Nếu bại lộ, vậy thì không cần phải dâu nữa. Tầm mắt Nhiếp Tịch cũng dừng trên người Nhạc Nhạc, mắt to trừng mắt nhỏ. Anh ta bỗng nhiên nghĩ tới giọng nói phát ra từ điện thoại của Diệp Andy. Hề trước đó, trong lúc nhất thời, Nhiếp Tịch cảm thấy trời sắp sập xuông. Anh ta còn tự an ủi bản thân một chút, có lẽ chỉ là hiểu lầm, liền nói. Tiểu Hề, đứa nhỏ, Nhạc Nhạc bắt lấy góc áo Mani Ai, không hé răng. Cô bé làm như đang chờ đợi thẩm phán vậy, khuôn mặt nhỏ đều căng chặt. Diệp Như Hề thấy vậy, trái tim lập tức em nhữ, nói. Con gái của tôi, Nhiếp Tịch, anh ta nghe nhầm đúng không? Mami, hai, con gái, đúng, khuôn mặt nhỏ căng chặt của Nhạc Nhạc lập tức thay đổi, vui vẻ cười cong đôi mắt, còn ngoan ngoãn gọi một tiếng. Chào chú, cháu là Nhạc Nhạc, giờ vui khi được làm quen với chút. Nhiếp Tịch thì không thấy vui chút nào, anh ta thậm chí còn có chút choáng váng, cảm thấy chính mình gặp ảo giác, thậm chí còn sinh ra ảo giác. Không đúng. Tiểu Hề lương thiệt như thế, có lẽ đây là đứa trẻ được cô nhận nuôi chăng? Đúng, nhất định là cô nhận nuôi đứa trẻ này, không sai. Nhưng mà, Nhiếp Tịch muốn tự thuyết phục mình nên đã xem nhẹ gương mặt giống hệt nhau của Nhạc Nhạc và Diệp Như Hề. Hoặc là, điểm này cũng chứng minh cho câu nói gọi là lừa mình dối người. Mami, không cho chú tiến vào trong sao? Diệp Như Hề mặt không đỏ thở không gấp, nói, chú ấy không muốn tiến vào. Chú còn có việc phải làm. Nhiếp Tịch lập tức nói. Không, tôi rảnh rỗi không có gì làm cả. Mọi người ăn cơm chưa? Chú sẽ mời mọi người đi ăn cơm mồ. Nhạc Nhạc cười nói. Không cần, Mami làm đồ ăn ngon lắm. Nhiếp Tịch lập tức nói. Ta còn chưa được ăn cơm, không ngại thêm cái chén đôi đũa chứ? Diệp Như Hệ lại dơ ngại. Cô cũng không thích cảm giác khu vực của mình bị xâm phạm. Nhưng bởi vì cô còn cân tới Nhiếp Tịch cùng diễn kịch lừa gạt bà ngoại, tạm thời không thể tuyệt tình đuôi người đi, nên đành nhịn xuống. Được, vào đi, bát đắc dĩ, cô mở cửa ra, để Nhiếp Tịch tiên vào. Nhiếp Tịch vừa mới bước vào trong, đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nồng mê người, thơm đến mức khiến người ta thèm ăn, vốn dĩ anh ta cũng không thấy. Đói, sở người mùi lại thấy bụng đói côn cào. Lúc này, Tiểu An vừa vặn lấy thêm một bộ chén đũa từ trong phòng bếp đi ra, giống như đã sớm biết vậy. Cách chương.